hắn thân thể lay động một chút, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng hiển hiện ra rất nhiều thần giới bản nguyên tạo thành ký hiệu, chảy xuôi xuống tới, tựa hồ là nguyền rủa cái gì? Cái gì? Lần này, sở hữu trong đế quốc người đều thất kinh, đại tế ti cũng sắc mặt mạnh mẽ âm trầm xuống. Ngạo Thiên, ngươi mới vừa nói cái gì? Là thần tượng chi vương cùng yêu sư? Đúng vậy, là thần tượng chi vương cùng yêu sư. Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, hết sức không vui. Hắn là không vui mừng là đến từ đại tế ti, mới vừa rồi đại tế ti lại trực tiếp gọi hắn Ngạo Thiên, điều này làm cho hắn hết sức khó chịu. Quốc sư, hiện tại đế quốc đã thành lập, danh phận định ra, hy vọng ngươi cũng muốn bảo vệ tên của mình phân. Bà, đại tế ti mặt một chút xanh mét, hắn đã hiểu, Ngạo Thiên nghe được lời này là cảnh cáo, nếu như qua nữa chia một ít, chính là khiển trách. Hắn là ai? Đại tế ti, viễn cổ vô địch nhân vật, chúa tể cũng không có khiển trách quá hắn, hiện tại bị Ngạo Thiên khiển trách. Trong một sát na, hắn đã nghĩ trở mặt, nhưng là suy nghĩ một chút thần giới bản nguyên, hắn cười nhạt một chút, nhẫn nại xuống tới. Bệ hạ nói đúng, kế tiếp, chúng ta cũng muốn chính danh phân, muốn thành lập mạnh đại đế quốc, chính danh phân là phải. Dưới mắt, là yêu tộc hai đại nhân vật, thần tượng chi vương, yêu sư cũng xuất hiện dấu vết. Chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không tiếp tục tiến công Độc Cô Vương hướng? Không. Ngạo Thiên thật sâu nhìn đại tế ti một cái. Hiện tại đi ra lớn như vậy biến số, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại chính là muốn tiến vào điều chỉnh kỳ, đem đế quốc từ từ vững chắc xuống tới. Mới vừa rồi cái này cuồng vọng đồ không phải nói, kia yêu tộc đế quốc cũng phái cao thủ đi trước Thánh Vương đế quốc sao? Ta xem nhìn Thánh Vương đế quốc Dương Kỳ làm sao làm, nếu như Dương Kỳ trực tiếp đi tấn công, như vậy chính là chúng ta cơ hội tốt nhất. Nếu như Dương Kỳ cũng án binh bất động, đại tế ti, vậy thì phiền toái ngươi đi cùng thần tượng chi vương tiếp xúc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1571, thần tượng chi vương cùng yêu sư. Thần tượng chi vương cùng yêu sư xuất hiện. Rõ ràng âm thầm chỉnh hợp yêu tộc khổng lồ. Đây hết thảy đều tại, đang trong lúc bất chi bất giác tiến hành. Giống như là Dương Kỳ tại, đang mấy năm bên trong, thành lập khổng lồ Thánh Vương đế quốc. Giống như che mọc sau mưa, trong vòng một đêm, đột nhiên tầm đó xuất hiện. Đều là phòng ngừa chu đáo. Thần tượng chi vương cùng yêu sư liên thủ, đây là cách mạng tính đột phá. Đế quốc yêu tộc không dễ dàng thành lập. Nhưng là số lượng nhiều lắm, chỉ cần hai đại cao thủ chế tạo thần quốc, tìm kiếm yêu tộc bên trong đại thánh người, sau đó dạy bảo những thứ khác yêu tộc, cuối cùng khiến cho yêu tộc biến hóa làm người, có trật tự. Lúc trước, yêu sư tự là điểm này, hắn giáo hóa yêu tộc, khiến cho yêu tộc sừng sững hậu thế giới đỉnh phong, nhưng là đã thất bại, yêu tộc tự là yêu tộc, rất khó tạo dựng lên trật tự. Tàn nhẫn xé rách bản tính, tư duy cùng tánh mạng gen bên trong luật rừng in dấu thật sâu ấn tại, đang thân thể của bọn hắn bản năng bên trong. Hiện tại, yêu sư ngóc đầu trở lại, suy tư rất nhiều chuyện, giống như có lẽ đã lĩnh ngộ đi ra chỉnh hợp yêu tộc, thành lập trật tự bản năng. Lúc này đây, yêu sư cùng thần tượng chi vương liên hợp cùng một chỗ, đích thật là vô địch, thành lập khổng lồ đế quốc yêu tộc. Đầu tiên liền hướng Ngạo Thiên thị uy, lúc này đây thị uy, khiến cho chỗ có nhân loại thủ đô đế quốc đã biết yêu sư cùng thần tượng chi vương xuất hiện, đế quốc yêu tộc xuất hiện. Bọn hắn muốn cướp đoạt toàn bộ thiên địa đại thế quyền khống chế, không thể lại để cho nhân loại một mình chiếm lĩnh quyền lực. Bọn hắn cũng biết, siêu thoát thời đại tiến đến rồi, muốn nhờ chủng tộc vô cùng lực ngưng tụ, cùng vô số người tư duy. Chiếm cứ thiên địa đại thế mới có thể một lần hành động siêu thoát. Ngay tại Ngạo Thiên ngừng tiến công Độc Cô thế gia, vô địch vương triều thời điểm, Dương Kỳ đế quốc bên trong cũng nghênh đón yêu tộc sứ giả. Dương Kỳ đang đợi Ngạo Thiên tiến công, hắn mật thiết nhìn chăm chú lên toàn bộ vương triều số mệnh, trông thấy Đại Thiên vương triều cùng Trung ương vương triều hội tụ cùng một chỗ, trở thành Bất Hủ Thiên triều, nhưng là trong đó khí tức tuy rằng dung hợp, nhưng lại rất nhiều ngư long hỗn tạp, hiển hiện ra một ít Ngạo Thiên khống chế không nổi tình cảnh, cũng không phải một cái chỉnh thể, nhưng là thần giới bổn nguyên áp chế phía dưới. Ngạo Thiên là chính thống, như vậy xem ra, cũng có ưu thế rất lớn. Hắn dự tính Ngạo Thiên sẽ tiến công Vô Địch Vương Triều, tại là chuẩn bị chu đáo chặt chẽ kế hoạch, chuẩn bị đến một hồi đại quy mô chiến tranh, đánh trận đánh ác liệt, đánh ác trận chiến. Nhưng là, sự tình phát triển vẫn hay là ngoài dự liệu của hắn. Đế quốc yêu tộc đột nhiên xuất hiện, quấy rầy tất cả tiết tấu cùng kế hoạch. Cái này đối với hắn mà nói phi thường bất lợi. Ban đầu, loại chuyện này là Vô Địch Vương Triều phát triển thắng được thời gian. Bất quá Dương Kỳ không cần cái này cái thời gian. Hắn là hy vọng trong chiến đấu, triệt để kết thúc ân oán, khiến cho Vô Địch Vương Triều dục hỏa trùng sinh, tai kiếp mấy bên trong mãnh liệt bành trướng, đột phá ra, lột xác thành làm một cái mới đế quốc. Nhưng là hiện tại, Ngạo Thiên không tiến công, Vô Địch Vương Triều liền không cách nào dục hỏa trùng sinh, phi tốc tiến triển, cho nên nói đối với hắn bất lợi. Hơn nữa, thần giới xuất hiện kẻ thứ ba mặt thế lực, lại khôi phục tạo thế chân vạc tư thái. Cái này cũng khiến cho hắn đem cầm không được trước mắt cục diện. Dương Kỳ, yêu tộc phái sứ giả đến đây, ngươi tiếp kiến vẫn hay là không tiếp gặp? Điện đường sâu bên trong, rất nhiều cao thủ đều tụ tập dưới một mái nhà. Dương Tố Tố đối với Dương Kỳ nói, không thể tưởng được, sự tình đã xảy ra mới biến hóa. Ngạo Thiên rõ ràng không tiến công, chẳng lẽ yêu tộc lợi hại như vậy? Dựa theo đạo lý, hiện tại yêu tộc đối với Ngạo Thiên mà nói, đều là gia cầm giống như mặt hàng, có thể tùy ý chém giết. Rõ ràng bây giờ đối với yêu tộc như vậy kiêng kỵ, rốt cuộc là yêu tộc xuất hiện đại nhân vật nào? Chẳng lẽ là yêu sư tối cao phục sinh? Đúng vậy, tựu là yêu sư tối cao sống lại. Dương Kỳ gật đầu nói, trên thực tế, Ngạo Thiên thực lực bây giờ đã không tại chúa tể tối cao phía dưới. Coi như là yêu sư tối cao phục sinh, hắn cũng có thể một lần hành động chiến thắng. Ta xem ngoại trừ yêu sư bên ngoài, còn có một cái uy danh hiển hách, yêu tộc nhân vật lợi hại xuất hiện. Rốt cuộc là ai? Dương Kỳ một ít huynh đệ nhao nhao suy đoán không đến. Nếu như ta suy đoán được không tệ hẳn là thần tượng chi vương. Dương Kỳ trên mặt nhàn nhạt mà cười cười, tình thế phức tạp, thần giới nước càng ngày càng sâu rồi. Ta hiện tại là lần đầu tiên đem cầm không được tất cả thế cục. Bất quá binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, vậy cũng là không được cái gì. Xem trước một chút đến khiến cho nói như thế nào. Vâng. Hô hoán lai sử. Từng đợt âm thanh truyền lại đi ra ngoài. Sau đó, một đầu thẳng tắp thông đạo bị mở ra. Yêu tộc sứ giả phủ xuống. Lúc này đây, yêu tộc sứ giả lại là một nữ tử. Không phải gặp Ngạo Thiên nam tử kia. Nữ tử này, toàn thân cung trang, vô cùng lãnh ngạo, nhưng lại mang theo vũ mị chi khí, cơ hồ là rất xa nhìn sang, liền đủ có thể khiến vô số nam nhân, thậm chí giống đực đều sinh ra đến sao động bất an, tâm linh thất thủ. Nàng này dung mạo, coi như là nghiêng nước nghiêng thành, điên đảo chúng sinh đều không thể hình dung, chân thành đi tới, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nàng này tu vi, thâm bất khả chắc, tựa hồ đến gần vô hạn 300 tỷ, đến chủ thần đỉnh phong, cùng không có luyện hóa đến viễn cổ thiên đường trước Dương Kỳ không sai biệt lắm. Nàng này cũng không có nam tử kia kiêu ngạo như vậy, đi tới điện đường phía trên, nhìn xem Dương Kỳ, chân thành một ngồi xổm thân nói, tiểu nữ tử nhược trần ra mắt Dương Kỳ công tử, lúc này đây, là tiếp nhận gia phụ chi mệnh, đến đây cùng công tử đàm phán. Không biết công tử định như thế nào. Nếu như ta suy đoán không tệ. Dương Kỳ nhìn xem nàng này nói. Ngươi liền là năm đó. Chúa tể tối cao mật sát lệnh phía trên. Xếp đặt đệ nhất vị nhân vật. Nhược Trần. Yêu tộc hồ tộc đệ nhất nữ. Cũng là yêu sư con gái. Yêu sư bản thể. Là ở thái cổ hỗn độn bên trong tiên thiên lệnh hồ. Trí tuệ siêu quần. Vận chuyển thiên đạo. Không đâu địch nổi. Sinh ra còn ở thần giới trước. Xem ra đây hết thảy, yêu tộc ngóc đầu trở lại, yêu sư đã lĩnh ngộ tối cao thành lập yêu tộc trật tự chi đạo. Công tử quá khen, chúa tể mật sát lệnh bất quá là giấy lộn một cái mà thôi. Nhược Trần nhàn nhạt nở nụ cười, trên thực tế, lúc này đây yêu sư phục sinh, thành lập yêu tộc trật tự, phóng nhãn cả cái nhân loại đế quốc, Cái kia Ngạo Thiên tuy rằng đã nhận được thần giới bổn nguyên chống đỡ, bất quá tại đang cha ta yêu sư xem ra, hắn chính là cựu thế lực, không phải thế lực mới. Hắn đại biểu cho chính là cổ xưa cùng mục nát, toàn bộ thần giới trong nhân loại, cha ta để mắt, duy chỉ có một mình ngươi mà thôi. A, Dương Kỳ nở nụ cười, yêu sư quá khen, tại hạ bất quá là đã thành lập nên Thánh Vương Đế Quốc mà thôi. Hiện tại không bằng Bất Hủ Thiên Triều mạnh mẽ, thực lực bản thân cũng không phải nửa bước vô cảnh giới. Có thể có được yêu sư cao như vậy đích tán thưởng, thật ra thủ sủng nhược kinh. Nhược Trần tiểu thư ngươi có chuyện gì, liền trực tiếp nói đến, không cần quanh co lòng vòng. Ta lần này ý đồ đến rất đơn giản, cái kia chính là hy vọng Thánh Vương Đế Quốc có thể đầu nhập vào chúng ta Đế Quốc yêu tộc. Cha ta sẽ cho ngươi một cái cự đại chức vị, hy vọng ngươi có thể là cha ta quản lý yêu tộc. Như thế nào? Lấy ngươi năng lực quản lý, nhất định có thể khiến cho yêu tộc thành lập khổng lồ trật tự. Đây là công đức vô lượng sự tình. Nhược Trần nhìn xem Dương Kỳ, một đôi ánh mắt như nước long lanh co hồn đoạt phách, có thể cướp đi tất cả nam nhân linh hồn. Dương Kỳ lại không nhúc nhích chút nào, thì ra là thế. Nhược Trần cô nương ngươi có thể trở về đi. Trên thực tế, yêu sư lần này cho ngươi đến, quả thực là liền đến không, vô luận là Đế Quốc yêu tộc, vẫn hay là Bất Hủ Thiên Triều, đều cùng chúng ta Thánh Vương Đế Quốc một trận chiến. Thần Tượng Chi Vương ta cũng chậm sớm sẽ cùng hắn giao phong. Đế quốc của ta, đảo của ta, nhất định muốn tại đang vô cùng trong ngọn lửa lột xác trọng sinh, không trải qua kiếp số nói, không phải chân chánh nói. Ta nghĩ yêu sư cũng biết điểm này, hắn muốn thành lập Đế Quốc yêu tộc, thi triển đạo của chính mình. Ta cũng là hắn kiếp số, nếu như ta đầu nhập vào hắn, hắn chưa hẳn là một việc tốt. Đáng tiếc, đáng tiếc, các ngươi Đế Quốc yêu tộc thành lập liền nhất định cùng ta Thánh Vương Đế Quốc Bất Hủ Thiên Triều chém giết được máu chảy thành sông, hồn phách thành địa ngục. Đây là nhất định sự tình, không thể cải biến. Xem ra là thuyết phục không được công tử. Nhược Trần cảm thán một chút. Kỳ thật tại đang ta trước khi đến, phụ thân yêu sư liền đã từng nói qua, ngươi thuyết phục không được người này. Hiện tại xem ra, đích thật là thật sự đã thuyết phục không được công tử. Như vậy chúng ta cũng chỉ có định ra kỳ hạn. Ở này trong vòng một năm, chúng ta Đế Quốc yêu tộc sẽ liên tục hướng ngươi Thánh Vương Đế Quốc, Bất Hủ Thiên Triều, còn có Vô Địch Vương Triều, cùng với chỗ có nhân loại quốc gia tiến hành hủy diệt tính đả kích. Yêu sư cùng Thần Tượng Chi Vương đã liên thủ ban bố mệnh lệnh, cái kia chính là đối với toàn bộ yêu tộc rơi xuống diệt người lệnh, phạm là nhân loại, toàn bộ diệt sạch, nhân loại không nên sinh tồn trên thế giới này. Ta đã sớm dự nghĩ tới điểm này. Dương Kỳ bất động thanh sắc mà nói, chúng ta nhân loại có trảm yêu trừ ma khẩu hiệu, các ngươi yêu ma tự nhiên cũng có diệt người lệnh, đây là chủng tộc cùng chủng tộc tầm đó sinh tồn chiến đấu, không tồn tại bất luận cái gì là thị phi không phải, cũng là vì sinh tồn. Liền xem ai thủ đoạn càng thêm mãnh liệt. Bất quá các ngươi yêu tộc tuy rằng số lượng phần đông, từ đầu đến cuối không có tạo dựng lên đế quốc khổng lồ, nếu như lúc này đây có thể thành lập, ta thật ra rất muốn lĩnh giáo ngươi một chút đám bọn chúng đại quân như thế nào. Nói thực cho ngươi biết Nhược Trần cô nương, cái kia Vô Địch Vương Triều đã quy thuận ta, hiện tại đang tại kiệt lực điều chỉnh vận mệnh quốc gia. Nếu như các ngươi có hứng thú, có thể tiến công Vô Địch Vương Triều, giữa chúng ta đến một hồi oanh oanh liệt liệt đại trận như thế nào? Hảo thủ đoạn. Nhược Trần hơi chút sững sờ, sau đó khôi phục bình thường, mây trôi nước chảy bộ dáng. Ta cũng hoài nghi đây là thủ đoạn của công tử, bởi vì tại đang khai chiến trước, Vô Địch Vương Triều rời khỏi ba vương triều liên minh thật sự là quá vượt quá người dự kiến rồi. Bất quá đây là nhân loại các ngươi bên trong tranh đấu, chúng ta yêu tộc cũng lười được quản. Một câu, đã công tử không đáp ứng chúng ta yêu tộc chiêu an, chúng ta đây cũng không có cách nào, chỉ có hủy diệt công tử cùng ngươi thần dân huynh đệ gia nhân, hy vọng ngươi không phải hối hận. Ta cũng hy vọng yêu sư cùng Thần Tượng Chi Vương tại đang tương lai bị diệt thời điểm, không phải hối hận hôm nay sở tác sở vi. Dương Kỳ cười nhạt một tiếng, người tới, tiễn khách. một đầu đại đạo diễn sinh đi ra ngoài. Nhược Trần thân thể khẽ động, mấy cái lên xuống, liền biến mất không thấy gì nữa. Tới cũng nhanh cũng đi được nhanh. Dương Kỳ, chúng ta cùng yêu tộc đã vạch mặt, vì cái gì không đem nàng này giam xuống, hung hăng hàng phục. Nàng này thủ đoạn cực kỳ lợi hại, hàng phục về sau, đối với tại chúng ta có trợ giúp rất lớn. Dương Tố Tố cùng Bích Lạc mãnh liệt nói. Thần tượng trấn ngục kính bên trong hàng phục chi thuật là đến từ chư thần ấn ký, mà thần tượng chi vương hiện tại cùng yêu sư liên hợp cùng một chỗ, đối với cái này một điểm không có khả năng không biết. Dương Kỳ khoát khoát tay, hàng phục không được nàng này, chúng ta làm gì làm thiếp người. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1572, lại là tạo thế chân vạc. Từ khi Ngạo Thiên đăng cơ, chuẩn bị công kích vô địch vương triều, nhưng là đế quốc yêu tộc thành lập, hắn bị ép lui giữ về sau, khổng lồ tin tức xoáy như gió truyền bá hướng thần giới từng cái vị diện, trừ đi một tí tin tức đặc biệt bế tắc, cơ bản cũng biết hiện ở thần giới tình huống. Tạo thế chân vạc. Tại, đang trước kia, thần giới tạo thế chân vạc tình huống là vô địch, trung ương, đại thiên ba đại vương triều, Dương Kỳ ngang trời xuất thế, chém giết thế giới, thành lập thánh vương đế quốc, đánh tan ba vương triều liên minh đại quân, luyện hóa viễn cổ thiên đường, loáng thoáng là được thế lực lớn nhất, Ngạo Thiên kết hợp hai hướng, cũng thành thế lực lớn nhất, hơn nữa đạt được thần giới bổn nguyên chống đỡ, trở thành chính thống. Hiện tại, yêu sư cùng thần tượng chi vương đã thành lập nên đế quốc yêu tộc, lôi kéo vô số yêu tộc lão ngoan đồng cùng yêu ma tà thần chủng tộc, hội tụ cùng một chỗ, cũng tạo dựng lên thế lực khổng lồ. Yêu sư bản thân tựu là yêu tộc đạo sư tối cao, thần tượng chi vương bản thân trấn áp vô số địa ngục quần ma, tuyệt đối có thể cho quần ma dễ bảo, bọn họ là lấy sức mạnh thành lập vương triều. Không biết bọn hắn thống trị cùng quản lý như thế nào đây, nhưng là Dương Kỳ các loại, chờ cao thủ có thể thấy được, ở thần giới vô số nhiều vũ trụ sâu bên trong, đế quốc yêu tộc hoàn toàn che đậy hình thể, từng cái vũ trụ ngưng tụ trở thành hệ tinh bích, số mệnh rõ ràng bày biện ra đến tối tăm lu mờ mịt màu sắc, cái này là hoàn toàn tán loạn dấu hiệu, phi thường kỳ quái. Bất quá, Dương Kỳ lại nhìn ra, tại đây tối tăm lu mờ mịt tán loạn số mệnh bên trong, rất nhiều kim sắc đang lóe lên, tựa hồ dần dần tại, đang tạo dựng lên trật tự. Chủ nhãn, Dương Kỳ lại lần nữa quan sát, đã nhìn thấy từng cái kim sắc cự nhân, có được lực lượng khổng lồ, tại, đang vô số vũ trụ hệ tinh bích bên trong qua lại xuyên thẳng qua, trấn áp tà ma. Ừ, đây là nuôi binh, cùng loại với thánh vương chấp chính quan một loại. Dương Kỳ cuối cùng đã nhìn ra, những cái kia kim sắc cự nhân, tựu là nuôi binh một loại, duy trì trật tự, tương đương với chính mình thánh vương chấp chính quan một loại. Ban đầu, thần tượng chi vương nhiều năm tìm hiểu, cùng yêu sư liên hợp cùng một chỗ, cũng tìm hiểu đi ra cùng loại với thánh vương chấp chính quan tối cao đế quốc kẻ quản lý. Khó trách, cái kia tối tăm lu mờ mịt số mệnh, có trật tự nhiều hơn, dần dần trở nên thư thái. Ban đầu, đế quốc yêu tộc số mệnh giống như sương mù mai giống như, nhưng bây giờ bày biện ra đã đến mây đen tựa như mùi vị, dần già, tất nhiên sẽ biến thành cùng nhân loại giống nhau số mệnh. Lợi hại, cái này yêu sư cùng thần tượng chi vương không hổ là kỳ tài tuyệt thế. Dương Kỳ gật gật đầu, ta có thể đủ lĩnh ngộ ra thánh vương chấp chính quan huyền bí, bọn hắn lĩnh ngộ ra cùng loại, cũng không kỳ lạ. Bất quá ta thánh vương chấp chính quan ẩn chứa chư thần ấn ký cùng chân ma tối cao, địa văn minh các loại đặc biệt lĩnh ngộ ở trong đó, thực tế còn có đại mộ ảo diệu, thần giới sâu nhất cấp độ bản chất, lại không phải bọn hắn đủ khả năng so với được rồi. Hơn nữa, theo thánh vương chấp chính quan thống trị quốc gia càng ngày càng nhiều, kinh nghiệm của hắn cũng càng ngày càng thuần thục, nhất là cùng nho môn sinh ra đại tranh luận, khiến cho thánh vương chấp chính quan chấp chính năng lực sinh ra bay vọt về chất. Đạo của ta, văn minh của ta, thần tượng chi vương cùng yêu sư là sẽ không hiểu. Dương Kỳ lắc đầu. Dương Kỳ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thần giới thế lực cân bằng lại bị phá hư rồi. hiện tại tạo thế chân vạc, cái kia thần tượng chi vương cùng yêu sư đế quốc yêu tộc sẽ đối với chúng ta tiến hành đánh, Ngạo Thiên thừa cơ mà vào làm sao bây giờ? Bích Lạc nói, đúng vậy a, hoặc là bọn hắn cùng Ngạo Thiên liên hợp trước tiêu diệt chúng ta làm sao bây giờ? Dương Tố Tố cũng nói, cái này không cần lo lắng, đối với Ngạo Thiên mà nói, cùng thần tượng chi vương liên thủ là không thể nào. Một khi liên thủ, đế quốc của hắn ngược lại bị yêu khí nhiễm, đế quốc của hắn là chính thống, cùng tà ma liên thủ, nhân tâm tán loạn, cho nên hắn nhiều nhất là làm một ít mờ ám. Hơn nữa, đế quốc yêu tộc hiện tại cần phát triển, cho nên nói bây giờ là phô trương thanh thế, khiến cho chúng ta ai cũng không dám động, lẫn nhau kiềm chế. Đế quốc của hắn mới có thể tại, đang kiềm chế bên trong phát triển, một khi ta cùng Ngạo Thiên, ai nuốt ai, đối với yêu tộc đều là bất lợi. Cái này là yêu tộc lựa chọn tại, đang chúng ta khai chiến trước giờ, ngăn cản ta cùng Ngạo Thiên đế quốc đối địch nguyên nhân chỗ tại, đang. Tuy rằng bọn hắn nghĩ tới chúng ta lưỡng bại câu thương, nhưng là càng sợ chúng ta nếu một phương bị tiêu diệt, mặt khác một phương phát triển lớn mạnh, cắn nuốt đế quốc yêu tộc. Dương Kỳ một câu nói toạc ra trong đó tuyệt đối bí mật. Hơn nữa, đây đối với chúng ta tới nói, chỗ tốt rất lớn. Chỗ tốt gì? Rất nhiều huynh đệ đều nghỉ không ra trong đó mấu chốt chỗ tại, đang. Dương Kỳ nhạt cười nhạt nói, cái kia chính là Đại Tế Ti cùng Ngạo Thiên tranh phong. Các ngươi suy nghĩ một chút, Ngạo Thiên đã nhận được thần giới bổn nguyên chiếu cố, đạt được hoàng đế đại vị, Đại Tế Ti là người nào? Tuyệt đối sẽ không hạ mình. Hiện tại trong lòng bực bội có thể nghĩ, dần dà, sẽ ngưng tụ thành một cổ mãnh liệt lửa giận. Hiện tại thần tượng chi vương xuất hiện, hắn tuyệt đối sẽ đi tìm năm đó bạn nối khố, liên thủ cùng một chỗ. Đối với Phó Ngạo Thiên, tại, đang Đại Tế Ti trong nội tâm, có thể không có có cái gì nhân loại không nhân loại. Vô luận nhân loại thống trị thần giới, vẫn hay là yêu tộc thống trị thần giới, hắn đều không sao cả. Ích lợi của hắn là trọng yếu nhất, cho nên, chúng ta liền nhìn xem thần tượng chi vương cùng Ngạo Thiên Đại Tế Ti cuốn vào nội đấu bên trong, chúng ta bây giờ bắt đầu, bế quan tỏa cảng, yên lặng lớn mạnh phát triển, chúng ta cũng bế quan tỏa cảng, Dương Tố Tố sững sờ, chẳng lẽ không trảm yêu trừ ma, hiện tại trảm yêu trừ ma, bất quá là kích thích thần tượng chi vương cùng yêu sư mà thôi. Chúng ta bây giờ vững chắc phát triển, thời gian càng lâu, đối với chúng ta càng có lợi. Dương Kỳ nói, hiện tại người phi thăng càng ngày càng mạnh mẽ, ngưng tụ trở thành một cổ lực lượng, đến thời điểm mấu chốt, có thể phát huy ra đến mạnh mẽ sức chiến đấu. Ta đoán chừng còn qua mấy năm thời gian, cũng liền không sai biệt lắm. Thừa lúc cơ hội này, ta muốn tấn thăng đến đạt nửa bước vô cảnh giới. Còn muốn mở ra chính mình tinh thần chi môn, triệt để vô địch, cứu vớt sư phụ Độc Cô vô địch. Hiện tại, tuy rằng thần giới tạo thế chân vạc, bất quá Dương Kỳ Thánh Vương đế quốc là thế lực bèo bọt nhất một cái. Bởi vì không có nửa bước vô cao thủ tỏa chấn, nếu như không phải của hắn vận mệnh quốc gia cực kỳ ngưng luyện, chính trị thư thái, tạo thành chỉnh thể thực lực mạnh mẽ, sớm đã bị người đã diệt. Hiện tại, nhất định phải đến nửa bước cấp vô, nếu không thời gian dài xuống dưới, nhân tâm đều dao động. Dù sao, đế quốc bên trong người tuy rằng hiện tại mỗi người đều hướng về thánh hiền chuyển hóa, nhưng là coi như là thánh hiền, cũng có nhân tâm nhược điểm. Dương Kỳ, chúng ta phải là muốn ra một cái nửa bước vô cảnh giới cao thủ. Hiện tại cái kia Bất Hủ Thiên Triều có Ngạo Thiên, Đại Tế Ti, đế quốc yêu tộc có thần tượng chi vương, có yêu sư, nếu như ngươi tấn chức nửa bước vô, lại khôi phục Độc Cô vô địch sư phụ, chúng ta liền sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Kiếm Thập Thất nói, hiện tại Kiếm Thập Thất tu vi đã đạt tới 100 tỷ tinh thần khắc độ, hắn không có ở Thánh Vương đế quốc bên trong đảm nhiệm chức vị, nhưng là hắn đi tại, đang Thánh Vương đế quốc rất nhiều trong học viện, mở kiếm đạo chi đường. Lực ảnh hưởng rất lớn, đế quốc số mệnh cũng sẽ tập trung ở thân thể của hắn bên trên. Dương Kỳ đem kiếm đạo chi chủ, tinh kiếm sinh kiếm đạo, sát sinh vương kiếm đạo toàn bộ truyền thụ cho Kiếm Thập Thất. hiện tại kiếm thập thất dần dần ngưng tụ trở thành chính mình kiếm đạo, cực kỳ lợi hại. Tại Đăng Đế Quốc bên trong giáo sư vô số người kiếm thuật, đã nhận được vô số người tôn kính, được nhiều người ủng hộ. Dương Kỳ, hiện tại từng cái lão ngoan đồng ngang trời xuất thế. Tại Đăng thời đại thượng cổ, còn có một chút lão ngoan đồng, ta hoài nghi bọn hắn đã ở dục dịch, không thể không phòng a. Bích Lạc nói, đúng vậy, ta hoài nghi, thượng cổ một ít nửa bước cấp vô cường giả đều không có chết, đầu sỏ lớn nhất, chúa tể tối cao thậm chí đều tại, đang ẩn tàng sâu bên trong, lúc nào ra cướp lấy thành quả, có lẽ hắn đều liên tục muốn đoạt xá ta. Dương Kỳ trên mặt hiển hiện ra cười lạnh, mấy câu nói đó, nói được mọi người là sờn hết cả gai ốc, bất quá ngẫm lại cũng đích thật là sự thật. Chúa tể tối cao ở đâu dễ dàng chết như vậy? Dương Kỳ, ngươi đoán chừng lúc nào có thể trùng kích đến nửa bước vô cảnh giới? Ở thế tục bên trong một ít huynh đệ nói, những huynh đệ này đều là Dương Kỳ tại Đăng Phong Nhiêu đại lục phía trên kết bái qua, năm đó cùng chung chống lại thái tử, tự nhiên có một phần ai đều không thể siêu việt tình ý. Bất quá những huynh đệ này tại Đăng Thánh Vương đế quốc bên trong cũng không có quyền cao chức trọng, bọn hắn cũng là mình tu luyện, bất quá là Dương Kỳ phụ trợ chính bọn hắn tu luyện, hơn nữa Dương Kỳ đem hoàng đế mình số mệnh rót vào thân thể của bọn hắn bên trên, đây là Dương Kỳ tài sản cá nhân, không phải đế quốc tài sản chung. Coi như là hoàng đế, Dương Kỳ cũng muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh điều lệ chế độ, miễn cho đối với đế quốc trật tự tạo thành phá hư. Điểm này còn muốn một ít viễn cổ lão ngoan đồng hỗ trợ. Dương Kỳ cười cười, thượng cổ nửa bước vô cao thủ, có chúa tể, Chu Tiên Vương, chân ma tối cao, trung cực tà thần, yêu sư, thần tượng chi vương, đại tế ti hiện tại cũng tấn chức. Hiện tại Chu Tiên Vương bị cắn nuốt, bất quá hắn còn sót lại rất nhiều, tuyệt đối sẽ không lại để cho ngạo thiên dễ chịu. Chu Tiên Vương này đây mặt khác một loại hình thái tồn tại. Trừ lần đó ra, chúa tể, chân ma tối cao, trung cực tà thần đều không có xuất hiện. Bất quá, ta hiện tại phải tìm đến một cái trong đó cũng cắn nuốt ý niệm của bọn hắn, thúc hóa trong cơ thể tất cả, mới có thể rất nhanh tấn chức. Vậy ngươi đi cắn nuốt cái đó một cái. Bích Lạc nghi ngờ nói, chẳng lẽ ngươi phát hiện những cái kia không có xuất thế đại năng manh mối? Đúng vậy, ta hiện tại muốn xuất động, thừa lúc ngắn ngủi an bình cơ hội. Đi cắn nuốt một cái còn không có xuất thế thái cổ cường giả, cái kia chính là trung cực tà thần. Ta trải qua nhiều như vậy thời gian dốc lòng tu luyện, rốt cục cân nhắc đến lúc này tà thần một ít manh mối. Hắn tại đang tĩnh dưỡng, khôi phục, hơn nữa tại âm thầm nhấc lên ba đào. Dương Kỳ nói, hiện tại, các ngươi liền chấp hành bế quan tỏa cảng chính sách quan trọng sách, không có người có thể ẩn núp tiến đến. Trong lúc nói chuyện, vèo một chút, hắn vô thanh vô tức, biến mất không thấy, thi triển vạn giới đại na di, hắn sau một khắc xuất hiện ở tà thần vẫn lạc chi địa. Đây là thăm lại chốn xưa, cảm khái ngàn vạn. Tà thần vẫn lạc chi địa năm đó ở bốn phía là giao quang thánh địa, vĩnh sinh thần triều, thư viện liên minh, ma đạo liên minh. Những cái này, đại đế quốc. Nói là đại đế quốc, trên thực tế cùng thiên nhân vương triều cũng không thể đủ so với. Cùng hiện tại Thánh Vương đế quốc so với, quả thực tựu là một hạt cho bụi cùng bầu trời vô số tinh cầu so sánh. Lúc trước, tại đây vô cùng náo nhiệt, nhưng bây giờ hoàn toàn tàn lụi rồi, khắp nơi đều là ma khí tràn ngập. Giao quang thánh địa, vĩnh sinh thần triều, phong thần môn, thư viện liên minh, ma đạo liên minh, cũng đã sáp nhập vào Dương Kỳ Thánh Vương đế quốc, những cái kia ma đầu cũng bị tánh mạng gen cải tạo. Chuyển hóa làm thánh nhân. Dương Kỳ cũng là ở chỗ này đã học được trung cực tà thần một ít tuyệt học. Trung cực tà não. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1573, tà thần vẫn lạc thăm lại chốn xưa. Dương Kỳ là cảm khái ngàn vạn. Năm đó chính mình theo thế tục bên trong phi thăng đến thần giới, chạm thứ nhất là Lôi Minh Đại Lục. Bất quá cũng liền mấy tháng thời gian, liền đạt tới phong thần môn, cũng chính là trong chỗ này chỗ một phiến đại lục bên trong, tại đây là của mình đặt móng chi địa, ở chỗ này chinh phục phong thần môn, chinh phục vĩnh sinh thần triều, một đường tiến bộ, sau đó hàng phục thiên nhân vương triều, đến thượng đế cấm khu, đạt được đệ nhị ma tướng, tiến vào vạn long chi xào, chinh phục long tộc đế quốc. Hắn ở thần giới dài nhất thời gian, tựu là ở chỗ này. Hiện ở chỗ này trống không, hoàn toàn hoang phế. Tà ma, nhân loại, yêu tộc đều không có. Có chỉ là hoang vu ma khí phiêu đãng tại, đang vĩnh hằng bất biến đại địa phía trên. Dương Kỳ bằng vào trực giác, cái này tà thần vẫn lạc chi địa, có rất hơn huyền bí, không có bị người phát hiện. Hơn nữa đại tế ti ở chỗ này thành lập giao quang thánh địa, chỉ sợ không phải một kiện sự tình đơn giản. Nơi này chính là tà thần vẫn lạc chi địa rồi, ta thật ra muốn nhìn, cái này sâu trong lòng đất, đến cùng có cái gì huyền bí. Có thể ẩn giấu giếm được đại tế ti nhìn xem, nhưng là ẩn không thể gạt được ta nhìn xem. Ta đối với tà thần chi đạo lĩnh ngộ cũng phi thường khắc sâu, trung cực tà não tu luyện tới đạt cảnh giới cực cao, sửa cũ thành mới, càng là đem địa văn minh luyện biến thành văn minh chi não, cùng trung cực tà não phối hợp cùng một chỗ, tu hành trở thành nhất mạnh mẽ não. Lúc này đây, trung cực tà thần, ta đào ba thước đất cũng phải đem ngươi tìm ra, đã luyện hóa được, triệt để khiến cho ta tấn thăng đến đạt nửa bước vô cảnh giới. Dương Kỳ yên lặng nhìn xem cái này một mảnh tà thần vẫn lạc chi địa, đã nhìn thấy đại địa một mảnh đen kịt, tại, đang đen kịt sâu trong lòng đất, tựa hồ dầu mỏ giống như màu đen âm hà tại, đang chảy xuôi theo, đều là khí tà ác. Sâu trong lòng đất, sâu không thấy đáy, tựa hồ chết tà ác hội tụ vô biên hải dương. Thần giới đại địa, căn bản mang không thấu, nhìn không thấu, bởi vì thần giới là nhiều vũ trụ, nếu như chui xuống dưới đất, thường thường chui tầng một thời gian, sẽ chui vào cái khác vũ trụ sâu bên trong đi. Bèo, Dương Kỳ lại thân thể khẽ động, vô thanh vô tức chui vào sâu trong lòng đất. Trong khoảng khắc, hắn hướng phía dưới chui mấy ngàn dặm, toàn bộ đều là dầu mỏ giống như tà khí, ăn mòn tất cả không gian, giống như là tà thần máu tươi. Loại này khí tà ác đối với người trong ma đạo đều là chí mạng. Bất quá, Dương Kỳ lại không có chút nào thèm quan tâm. Hắn tiếp tục hạ chui vào, đã nhìn thấy tầng tầng lớp lớp nhiều vũ trụ, không ngừng di động. Hắn đã tập trung vào hắn một người trong nhiều vũ trụ, trong nháy mắt chui xuống dưới. Lập tức, tà khí càng thêm hung mãnh. Bất quá, hắn đến mức, khí tà ác nhao nhao biến thành vô hình, lực lượng của hắn, trên thực tế đã cùng nửa bước vô cảnh giới tương xứng, trong cơ thể viễn cổ thiên đường tinh lọc hết thảy chi tà ác. Trong khoảng khắc, cái này nhiều vũ trụ sâu bên trong khí tà ác đã bị tinh lọc sạch sẽ, hiển hiện ra một khổng lồ xương cốt. Cái này xương cốt xuyên qua toàn bộ vũ trụ, giống như một căn sụp đổ cốt trụ, có thể bao trùm một cái thế giới. Là một ngón tay cốt, đứt gãy ngón tay, tà thần xương ngón tay. Dương Kỳ nhìn xem căn này đứt gãy xương tay đầu xuyên qua toàn bộ nhiều vũ trụ, phía trên tà khí còn đang không ngừng phát ra. Không khỏi âm thầm gật đầu, mãnh liệt một chảo, lập tức tay thượng đế bắt đi ra ngoài, hung hăng chộp vào cái này xương tay trên đầu, lập tức tầm đó, khói đen bắn ra bốn phía, phong vân kích động. Tà thần xương tay phát ra tới mãnh liệt chấn động, muốn đem vũ trụ đều sụp đổ. Coi như là còn sống trung cực tà thần, cũng chưa chắc có thể đối phó ta, ngươi có thể đối phó được ta. Chính là một cái ngón út xương cốt, cũng dám phản kháng. Dương Kỳ lại là một chảo, sau lưng xuất hiện chúa tể tối cao bóng dáng, lập tức cái kia xương tay đầu mãnh liệt thu nhỏ lại, biến hóa thành người bình thường lớn nhỏ, đến Dương Kỳ trên bàn tay. Quả nhiên là một đoạn ngón út xương cốt. Trong xương tủy trống không, giống như có lẽ đã biến mất, chỉ còn lại đã đến trống trơn xương cốt, nhưng là cái này xương cốt sâu bên trong, dày đặc tà thần dấu vết cũng đã thẩm thấu đến tánh mạng bản chất bên trong. Bất quá, cái này một cái ngón út cốt đối với Dương Kỳ không có chỗ lợi gì. Hắn muốn đạt được chính là tà thần đại não. Đây mới là mấu chốt nhất. Tà thần đại não đã dung nạp vô số tinh thần cùng đạo thuật lĩnh ngộ. Đối với tại trong trời đất khí tà ác quả thực khắc sâu được không cách nào hình dung. Chỉ cần vừa được đến, có thể bằng vào Dương Kỳ tối cao đạo thuật, lãnh đạo tà ác, trở về chính nghĩa, bình định lập lại trật tự. Bằng vào cái này khổng lồ công đức chi lực, tấn thăng đến đạt nửa bước vô cảnh giới. Tà thần tin tức, tánh mạng bản chất, từ nơi này cả ngón tay cốt bên trong, ngược lại là có thể tìm kiếm được đạt rất nhiều tin tức. Dương Kỳ tìm hiểu cái này xương tay, từ trong đó không ngừng đã lấy được rất nhiều tánh mạng gen bản chất, lập tức trung cực tà não công pháp càng thêm hoàn thiện. Hắn đem ngón tay cốt hơi chút vỗ, lập tức một cổ thánh quang sẽ đem xương cốt cuốn đi vào, hơi chút khẽ động liền đã luyện hóa được. Hiện tại thực lực của hắn, coi như là trung cực tà thần triệt để phục sinh, cũng không làm gì được hắn, huống chi là một cái nhỏ bé xương ngón tay. Nuốt mất đã luyện hóa được này cái xương ngón tay, hắn thân thể hơi chút khẽ động, bắt đầu ở nhiều vũ trụ sâu bên trong xuyên thẳng qua. Nhiều vũ trụ cơ hồ vô cùng vô tận, ở trong đó xuyên thẳng qua coi như là đại năng thái cổ đều muốn mất phương hướng. Bất quá Dương Kỳ cũng không phải quan tâm, hắn cắn nuốt nhỏ bé xương ngón tay, đã phát hiện trung cực tà thần sinh mệnh khí tức, có thể căn cứ một chút như vậy điểm sinh mệnh khí tức tại, đang vô cùng thời không sâu bên trong, sưu tầm nhiều trong vũ trụ trung cực tà thần khí tức, còn có hắn thất lạc thi thể. Chỉ cần có thể từng cái đem tà thần thi thể thu thập đủ toàn bộ, hắn có thể nắm giữ càng nhiều nữa trung cực tà não tuyệt học, đem đầu óc của mình luyện hóa được xuất thần nhập hóa. Khỏi cần phải nói, quản lý toàn bộ đế quốc lại một cái đằng trước bậc thang, thậm chí có khả năng đem thánh vương chấp chính quan bản thân, có hy vọng đột phá đến mỗi người đều là chủ thần cảnh giới. Bất quá, đây là có hy vọng, thánh vương chấp chính quan năng lực, hiện tại mỗi người đều đến mấy chục ước tinh thần khắc độ, là chí cao thần đỉnh phong, bất quá trùng kích chủ thần ít khả năng. Bởi vì, thánh vương chấp chính quan số lượng nhanh tiếp cận 1 tỷ, 1 tỷ số lượng, nếu như mỗi người đều biến hóa làm chủ thần, cần bao nhiêu năng lượng, coi như là trong khoảng khắc, đem thánh vương đế quốc tất cả số mệnh rút sạch, đều khó có khả năng làm được, thậm chí coi như là đế quốc yêu tộc, bất hủ thiên triều cộng lại số mệnh, cũng không thể lột xác. Hiện tại toàn bộ thần giới, từ xưa đến nay, ngã xuống, không có biến mất, tổng hợp lại, cũng không biết có hay không 1 tỷ chủ thần. Lúc trước, chủ thần cảnh giới trở lên cao thủ, tại, đang vô địch vương triều bên trong chính là tiếp cận 2 thiên thiên, trung ương vương triều nhiều hơn một chút, khả năng có hơn 3.000 bộ dạng, đại thiên vương triều chính là hơn 2.000. 3 đại vương triều cộng lại, chủ thần số lượng tuyệt đối không có vượt qua 1 vạn. Hiện tại thánh vương đế quốc chủ thần số lượng tại, đang tăng nhiều, nhưng là cũng không sai biệt lắm tựu là 1-2 ngàn, tổng hợp cao tầng thực lực, còn thì không bằng 3 đại vương triều. Trừ lần đó ra, hư không sâu bên trong một ít lão ngoan đồng cũng có rất nhiều chủ thần ẩn tàng, toàn bộ thần giới cộng lại. Dương Kỳ cảm thấy chủ thần số lượng không cao hơn 4 vạn. Hiện tại, bất hủ thiên triều, bên trong lão ngoan đồng rất nhiều, chủ thần số lượng ước chừng là đã vượt qua 1 vạn, tiếp cận 2 vạn, chính mình đế quốc chủ thần số lượng rất ít. Ước chừng, thần giới những thứ khác chủ thần số lượng chính là hơn 1 vạn. Nếu như Dương Kỳ đem thánh vương chấp chính quan đột phá đến chủ thần cảnh giới, như vậy 1 tỷ chủ thần tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy. Cái gì đại tế ti, ngạo thiên, thần tượng chi vương, yêu sư, chúa tể tối cao, hết thảy diệt vong. Nhưng cái này đã không có khả năng. Cho dù suy nghĩ của hắn đến cảnh giới này, những cái kia chấp chính quan cũng liền trong đó vài đầu tấn thăng làm chủ thần. Những thứ khác chấp chính quan không có có nhiều như vậy nguồn năng lượng, mặc dù có chủ thần cảnh giới, cũng không có chủ thần thực lực. Giống như là thế tục bên trong, một người học xong đồ long thuật, nhưng là căn bản long cho ngươi giết, có làm được cái gì? Nhưng là, Dương Kỳ nhưng lại kế hoạch, đây là hắn cuối cùng đòn sát thủ, trong lòng của hắn tại, đang chuẩn bị một cái cực kỳ vĩ đại kế hoạch, đối phó thần giới bổn nguyên kế hoạch. Thánh vương chấp chính quan, hiện tại còn muốn tiến hành cải tạo, không phải hình thái lý tưởng nhất. Thánh vương chấp chính quan, bây giờ là hấp thu quốc gia số mệnh phát triển, điểm này, muốn cải biến tới. Dương Kỳ muốn thánh vương chấp chính quan hấp thu hỗn độn cổ khí phát triển, hấp thu thần giới bổn nguyên phát triển, Đây mới là sự vĩ đại của hắn kế hoạch. Mỗi một đầu thánh vương chấp chính quan, Dương Kỳ đều muốn nó trở thành vĩnh hằng kết giới thứ đồ tầm thường. Ngay tại Dương Kỳ chính mình lĩnh ngộ cảnh giới cao nhất thời khắc, thánh vương chấp chính quan cũng sẽ lĩnh ngộ, mỗi người đều tấn thăng đến đạt chủ thần cảnh giới. Tại, đang trong một chớp mắt, mỗi cái chấp chính quan đều tấn chức, hấp thu thần giới bổn nguyên, hấp thu hỗn độn cổ khí. 1 tỷ, thậm chí mấy chục ước thánh vương chấp chính quan, sẽ ở trong một chớp mắt, hút khô thần giới bổn nguyên. Đến lúc kia, thần giới cũng liền cuối cùng biến mất, hắn vĩnh hằng kết giới, sẽ lấy đại thần giới. Mà chính hắn cũng sẽ tấn thăng đến đạt nửa bước vô cảnh giới. Ngạo Thiên, Thần Tượng Chi Vương, Đại Tế Ti, Yêu Sư, các ngươi đều quá coi thường ta Dương Kỳ rồi. Ta Dương Kỳ vị kế hoạch lớn tựu là như thế. Chư thần ấn ký chính là năm đó chúa tể tối cao đối kháng thần giới bổn nguyên chế tạo ra đến. Ta hiện tại đã hiểu, ta vừa được đến trung cực tà thần tối cao tà não, suy tính chi đạo hoàn toàn vô địch, có thể chế tạo ra đến càng nhiều nữa tiểu chư thần ấn ký. Mỗi một đầu thánh vương chấp chính quan đạt được một quả tiểu chư thần ấn ký. Đến lúc kia, thánh vương chấp chính quan đã bị hoàn toàn cải tạo, hấp thu thần giới bổn nguyên, điên cuồng hấp thu, mỗi người đã thành liền chủ thần. Dương Kỳ trong nội tâm vĩ đại kế hoạch, trở thành nguyên mẫu, chỉ có dùng ác hơn cay chiêu số, mới có thể đánh bại địch nhân cường đại. Hắn muốn tạo ra chư thần ấn ký, rất nhiều chư thần ấn ký. Chúa tể có thể chế tạo chư thần ấn ký, hắn cũng có thể chế tạo. Bất quá chư thần ấn ký chế tạo, hết sức phức tạp. So về địa văn minh chế tạo phức tạp hàng tỷ trăm tỷ lần, cần vô cùng năng lượng cường đại. Còn có không đâu địch nổi suy tính năng lực, vô số thiên cơ ở trong đó vận chuyển, mới có thể hấp thu đến thần giới bổn nguyên.